Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1628, Thần Long Cửu Tử Tết Nguyên Tiêu Khoái Lạc. Chủ nhân, này yên tâm đi, Tiêu Thoán hiện tại như là đã nhận chủ, liền xem như chủ nhân đời trước xuất hiện, cũng không có khả năng để Tiêu Thoán thay lòng đổi dạ. Ngay tại Diệp Thần nội tâm 10 phần lo lắng thời điểm, Tiêu Thoán non nớt thanh âm thì xuất hiện. Không thể không nói, Tiêu Thoán cái này thời điểm nói ra mấy câu nói như vậy đối với Diệp Thần tới nói không khác nào đưa than khi có tuyết, trong lòng gọi là một cái ấm áp. Tiểu gia hỏa, không phủ nhận, ngươi bây giờ biểu hiện thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Diệp Thần ôn hòa nói một câu. Đồng thời thân thể cảm thụ lấy kế mông truyền đến yêu khí. Khụ khụ, thực yêu tộc tu luyện cũng là đại thừa khí tức. Chỉ là tại Diệp Thần trong lòng, yêu tộc phóng xuất ra khí tức cũng là yêu khí. Tựa như là Tây Du Ký bên trong mỗi một lần có người muốn bắt đi Đường Tăng thời điểm, Tôn Ngộ Không đều sẽ nói một câu, có yêu khí, cứ như vậy, bởi vì kế mông khí tức xuất hiện. Diệp Thần cũng không dám loạn động, an tĩnh ghé vào trên bậc thang chờ đợi những cái kia khí tức toàn bộ tuôn ra vào thân thể. Hắn có một loại cảm giác, kế mông khí tức cũng không có cái gì địch ý. Ngược lại, giống như đạo này khí tức cũng là ở chỗ này chờ đợi chính mình xuất hiện một dạng. Cũng bởi vì Diệp Thần dừng lại động tác, để Phi Liêm các loại người trong lòng không rõ ràng cho lắm. Ám đạo là bậc thang lực lượng quá mức cường hãn, đã để Diệp Thần cất bước khó khăn. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần thần sắc về sau, trong nháy mắt tiêu trừ loại ý nghĩ này, bởi vì Diệp Thần thần sắc 10 phần tự nhiên, cũng không có chống cự biểu hiện. Chúng yêu hiện tại cũng đều là ngừng thở, có chút nhìn kỹ Diệp Thần yêu tộc càng là giơ hai tay lên đặt ở nơi ngực, chắp tay trước ngực. Yên lặng cầu nguyện, hy vọng thủ lĩnh đại nhân có thể nhanh một chút leo lên đại điện. Hắn đang làm gì? Cửu Anh cái này thời điểm có chút nhìn không hiểu. Quay đầu nhìn bên người Khâm Diên hỏi thăm. Khâm Diên nguyên thân là một con bướm, tuy nhiên so ra kém chó như thế nhạy bén khứu giác, thế nhưng là bươm bướm nhạy cảm cũng là hết sức lợi hại. Tại kế mông khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Khâm Diên liền đã cảm nhận được. Bây giờ Cửu Anh hỏi thăm, nàng mỉm cười, tỉ tỉ, xem ra hắn là thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Chúng ta liền đợi đến hắn leo lên đại điện, sau đó cung bái đi. Hả, những lời này thế nhưng là đi Cửu Anh nói mộng. Có ý tứ gì? Thế mà, Khâm Diên cũng không trả lời Cửu Anh lời nói, mà chính là quay đầu nhìn về phía Phi Liêm. Phi Liêm, ta nhìn ngươi có phải hay không đi một chuyến nữa, đem mấy tên kia đều gọi đến. Lần này, Cửu Anh càng thêm mơ hồ. Không chỉ như thế, Phi Liêm cũng mơ hồ. Ngươi muốn nói cái gì? Khâm Diên nụ cười làm sâu sắc, nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, các ngươi còn cái ta thích nhất là ai chăng? Ông... Phi Liêm cùng Cửu Anh hai người kinh ngạc, theo Khâm Diên phương hướng nhìn sang, tính mông đại nhân, hắn, chấm ngoặc kép, Phi Liêm đương nhiên biết Khâm Diên năm đó sùng bái nhất cũng là tính mông đại nhân. Nhớ lại năm đó, cái tiểu nha đầu này cảnh giới còn không có mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy kế mông về sau, nói cái gì đều không thể tự thoát ra được, lén lút trốn đến kế mông gian phòng. Thậm chí đem y phục đều thoát. Ai ngờ tính mông đại nhân vừa mới đến chính mình cửa thì cảm nhận được Khâm Diên khí tức. Không biết ra tại nguyên nhân gì. Có thể là cảm thấy Khâm Diên còn nhỏ không hiểu chuyện. Lại hoặc là kế mông căn bản đối cái tiểu nha đầu này không có hứng thú gì. Sợ hãi thương tổn nàng lòng tự trọng. Tính mông đại nhân lúc đó quay đầu liền rời đi. Vốn là chuyện này cũng sẽ không có quá nhiều người biết. Thế nhưng là Khâm Diên các loại một đêm không có chờ đến kế mông, làm trầm trọng thêm thẳng thắn ở lại nơi đó. thời gian lâu dài, Kế Mông thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem nàng đuổi đi. Tại là sự tình này thì truyền ra. Còn tốt, Khâm Diên tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh, cũng không có cảm thấy đây là cái gì mất mặt sự tình. Về phần bọn hắn ở giữa sự tình, dù sao cũng là cắt không đứt ý còn loạn. Bất quá, muốn nói đại yêu bên trong người nào lớn nhất giải Kế Mông, đương nhiên là Khâm Diên không thể nghi ngờ. Khâm Diên nụ cười tiếp tục làm sâu sắc, chỉ là phần này trong tươi cười lại là thoáng hiện một chút sầu cách. Kế Mông khí tức là ở chỗ này, chính đang tràn vào hắn thân thể. Khâm Diên vươn ngọc thủ chỉ còn ghé vào trên bậc thang Diệp Thần nói ra. Tê, nghe vậy, hai người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Diệp Thần về sau, quả nhiên cảm nhận được tính Mông đại nhân khí tức chính lấy cực kỳ ôn hòa tư thái tràn vào hắn. Thân thể, liền Kế Mông khí tức đều bị Diệp Thần hấp thu. Nói rõ cái gì? Trên một đời thủ lĩnh đại nhân đã ngầm thừa nhận Diệp Thần cũng là thủ lĩnh. Liền hắn đều thừa nhận, như vậy còn lại, cũng là nhìn Diệp Thần làm sao đến đại điện. Cần cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nói như vậy, ta là muốn tìm mấy tên kia tới. Phi Liêm sắc mặt lóe qua vẻ kiên nghị. Theo hắn ngữ khí loại này không khó coi đi ra. Mấy cái khác người cũng là đại yêu hàng ngũ. Chỉ là bọn hắn quan hệ tựa hồ cũng không khá lắm. Một bên vừa mới bị đại điện đánh bay xích sắt cùng xe quỷ đương nhiên cũng nghe đến Khâm Diên lời. Nói. Hai người sắc mặt kinh khủng, nếu quả thật liền tính Mông đại nhân đều thừa nhận Diệp Thần cũng là thống lĩnh. Cái kia, vừa mới chính mình cũng làm cái gì? Còn có, vị thiếu niên này tựa hồ uy hiếp chính mình a. Chờ hắn leo lên đại điện về sau phải thật tốt thúc giục chính mình. Hai người đều là không hẹn mà cùng nghĩ tới đây, sau đó liếc nhau, không khỏi thân thể run lên. Run run lồng lộng muốn nói xin lỗi. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, sửng sốt lại nín trở về. Bởi vì, cái này thời điểm quấy rầy tương lai thống lĩnh, sợ là xuống chàng thảm thiết hơn a. Hai người nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn đến tiểu hắc chính ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Sau đó kế chạy lên não, tất cả mọi người là yêu, tiểu hắc lại là tương lai thống lĩnh linh thú. Không bằng đi một chút cái này quan hệ. Chủ nhân, thiệt hoán trong lòng xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, không bằng. Người trực tiếp đạp ở cái này thứ 13 cái bậc thang đâu. Ta thủy chung cảm giác chủ nhân đời trước muốn theo ngươi biểu đạt cái gì. Không có khả năng, ai ngờ Diệp Thần lần này kiên định ý nghĩ của mình. Trực tiếp phủ quyết Tiêu Thoán đề nghị. Nói đùa cái gì? Lão tử lần trước cũng là từ nơi này quẳng xuống. Mẹ nó, ngươi trên một đời chủ nhân muốn biểu đạt, lần trước liền nên biểu đạt, làm gì đợi đến lần thứ hai. Muốn hắn nói, cái này mẹ nó cũng là một cái bẫy dập, dẫn dụ Diệp Thần nhất động bẫy dập. Chỉ cần Diệp Thần nhất động, hắn dám cam đoan, con hàng này trực tiếp trở mặt. Đến thời điểm thật rơi xuống, người nào dám cam đoan phía dưới hai cái kia hàng có thể hay không cùng chính mình kéo bước. Coi như Tiêu Thoán sẽ không có phản biến. Diệp Thần còn muốn cân nhắc chính mình cảnh giới đây. Cũng không thể một mực dùng chữ thiên không gian bảo mệnh a. Vậy cũng quá mẹ nó mất mặt. Cho nên, tại đã quyết tâm dạng này nằm sấp tình huống dưới. Diệp Thần ở chỗ này trọn vẹn nằm sấp không sai biệt lắm hơn 10 ngày bộ dáng. Nhàm chán thời điểm, Diệp Thần hướng về đại điện phía dưới mặt nhìn một hồi. Phát hiện tụ tập yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại, khoảng cách Phi Liêm không xa địa phương còn nhiều đi ra mấy tên nắm giữ cường hãn khí tức đại yêu. Cái này càng kiên định hơn Diệp Thần không thể động đậy ý nghĩ. Thẳng đến 20 ngày thời điểm một cái giữa trưa. Đại điện trên không xuất hiện một mảng lớn mây đen, cũng chính là tất cả yêu tộc sắp không có tính nhẫn nại thời điểm. Kế Mông khí tức biến mất, thì liền trên bậc thang cái kia cỗ bài xích lực lượng cũng cùng nhau biến mất. này mới khiến chúng ta Diệp Thần Đồng học rất cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thích hợp hoạt động một chút ngón tay, rát két bụp bụp, khớp nối truyền đến thanh thúy thanh âm. Hiển nhiên là 20 ngày cũng chưa hề đụng tới, để xương cốt đều có chút rỉ sét. Hả, bậc thang tựa hồ còn không có phản ứng. Hoạt động một chút hai chân, vẫn như cũ là cụp bụp bụp khớp nối thanh âm. Bậc thang vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Cái này cũng cho chúng ta Diệp Thần Đồng học gan lớn một số. Nếm thử đem hai chân đứng tại thứ 13 cái trên bậc thang. Hai tay cũng dần dần rời đi bậc thang, chậm rãi đứng lên, bởi vì thủy chung nằm sấp, đứng lên trong nháy mắt, Diệp Thần có một loại eo cơ vất vả mà sinh bệnh ảo giác. Nhè răng nhếch miệng mở rộng một phen, phát hiện bậc thang cái kia đạo khí tức vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Hoác ha ha ha ha, mẹ nó, vẫn là bị lão tử chinh phục a. Diệp Thần Dương Thiên Đại cười nói, cái gì yêu tộc đại điện, cái gì kết giới, chỉnh thần bí như vậy, giống như rất không nổi giống như, lão tử bất quá chỉ là nằm sấp mấy ngày, các ngươi thì không còn cách nào khác. Động, động, chấm ngoặc kép, chúng yêu bên trong tại cái này trong thời gian 20 ngày đều chưa từng nhìn thấy Diệp Thần. Động tác, không khỏi bắt đầu thất thần. Thậm chí có chút về nhà ngủ. Thế mà, có người không thèm để ý. Cũng có người 10 phần để ý. Không phải sao, Diệp Thần vừa mới đứng lên. Thì có người kinh hô một tiếng. Xoát xoát xoát xoát. Đến hàng vạn mà tính ánh mắt trong nháy mắt tìm đến phía Diệp Thần phương hướng. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời ô mây bắt đầu dị động. Bên trên bầu trời không có mặt trời. Điều này cũng làm cho chung quanh ánh sáng biến đến cực kỳ tối tăm. Mây đen hình thành một cái to lớn vòng xoáy, xoay quanh tại Diệp Thần đỉnh đầu chỗ. Tối tăm ánh sáng phía dưới, Diệp Thần mái tóc màu bạc kia thì lộ ra như vậy chói mắt. Diệp Thần ngửa đầu đương nhiên cũng nhìn đến cự xoáy nước lớn mây đen. Tà mị cười một tiếng, lại tới đây một bộ. Muốn dùng lôi kiếp đánh chết lão tử. Thật tình không biết, tại Diệp Thần ngửa đầu thời điểm, từ trên bầu trời rơi hạ một đạo mây đen. Mây đen rất ít, cũng không có Diệp Thần sở liệu như vậy mang theo lôi kiếp. Mà chính là hình thành một đầu cự long hình dáng chăm chú phụ thuộc tại hắn sau lưng. Chói mắt xem xét, đầu này cự long tựa như là Diệp Thần chờ đợi lấy đồng dạng. Cái kia Đó là long, chấm ngoặc kép, luôn luôn trầm ổn đại yêu nhóm. Tại nhìn thấy Diệp Thần sau lưng xuất hiện cự long cái bóng thời điểm. Nói chuyện đều biến đến có chút cà lăm. Không, không ngừng một đầu. Không biết là ai nói một câu như vậy. Bên trên bầu trời mây đen quả nhiên lại một lần nữa hạ xuống. Mà lần này, cũng không phải là một tia, mà chính là mấy đạo. Giống nhau là, những mây đen này bày biện ra đến hình dáng đều là long hình không thể nghi ngờ. Khác biệt là, những thứ này cự long thân thể nhưng lại có 10 phần không đồng dạng tử. Trọn vẹn 9 đạo long ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Thần. Chúng yêu coi là, dạng này cần phải thì không sai biệt lắm. Dù sao 9 con rồng đã là cực hạn, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Truyền ngôn thì cửu long hộ thể thần người, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua loại này thần người xuất hiện. Càng khác nói tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên Diệp Thần sau lưng bất quá là mây đen hình thành long hình. Thế nhưng là, người nào dám cam đoan, vị này cũng không phải là cửu long hộ thể thần người. Thế mà, đến đón lấy một màn, để bọn hắn hết thảy há hốc miệng ba. Chấn kinh đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Vậy một cái thanh sắc cự long xuất hiện tại Diệp Thần lòng bàn chân. Từ dưới lên trên, quay quanh tại hắn thân thể. Long đầu hướng về trên trời mây đen vòng xoáy gào thét một tiếng. Cái kia 9 con rồng hình vậy mà theo thanh long mà đi. Ép vặt tới chân trời cái kia đạo vòng xoáy. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.